Chương 3191, mà uy u hồn thanh cừu có cổ cừu hận, dựa theo lẽ thường có thể phân rõ chân thân. Nhưng đối mặt với ngàn vạn u hồn ma tôn, nó lại hiện lên biểu hiện hỗn loạn, đánh mất mục tiêu. Chân thân u hồn ma tôn bỗng nhiên xuất hiện trên lưng thanh cừu. Ông ta cúi người, đưa tay xuống, nguyên cả bàn tay và cả cẳng tay cắm sâu vào cơ thể thanh cừu. Thân hình thanh cừu trong nháy mắt rung lên, đau vô cùng, ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh cừu liên tục bộc phát sát chiêu tiên đạo, không để ý đến bản thân, điên cuồng công kích u hồn ma tôn trên lưng. U hồn ma tôn cứng rắn chịu đựng thế công như sóng to, cũng muốn duy trì thủ đoạn trước mắt. Thanh cừu ngã xuống đất, oanh một tiếng, thiên địa lay động tạo thành một cái hố sâu. Thanh cừu lăn lộn đầy đất, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thoát khỏi u hồn ma tôn. Không ổn rồi, ông ta đang luyện hóa thanh cừu. Tần Đỉnh Lăng nhìn ra được mánh khóe, không khỏi giật mình, đang định hạ lệnh các cổ tiên khác quấy nhiễu u hồn ma tôn. Nhưng Ngô Soái lại càng nhanh hơn một bước. Long cung lại thúc ra sát chiêu mộng Lý Khinh Yên. Một luồng sương mù màu đỏ nhẹ nhàng đánh úp về phía u hồn ma tôn. U hồn ma tôn không sợ những thủ đoạn khác nhưng lại kiên kỵ sát chiêu mộng đạo. Ông ta không thể không dừng lại thủ đoạn, nhanh chóng rút lui. Thanh cừu nhờ thế mà được tự do, nhưng lại mệt mỏi suy sụp, gần như tê liệt ngã xuống đất. Trái lại u hồn ma tôn bay lên không trúng, khí thế tăng lên một mảng. Hiển nhiên thủ đoạn vừa nãy nhắm vào thanh cừu, không chỉ cưỡng ép nô dịch, càng rút ra uy năng quỷ dị. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả cổ tiên trong lòng đều trầm xuống. Thanh cừu có tiên cổ cừu hận cửu chuyển, chiến lực tiêu thăng toàn diện, có cùng cấp độ với Phương Nguyên, Long Công và Phượng Cửu Ca, nhưng lại không có bao nhiêu tác dụng với u hồn ma tôn. Ngoại trừ đánh cho u hồn ma tôn một kích ngoài ý muốn. Chờ đến khi u hồn ma tôn dừng trận cước, thanh cừu đã bị u hồn ma tôn luyện hóa xong. Nói cho cùng, bản chất của thanh cừu chính là hồn thú thái cổ. Hồn thú thái cổ đối với u hồn ma tôn chủ tu hồn đạo mà nói có thể nói là cực kỳ quen thuộc. U hồn ma tôn có một bó lớn thủ đoạn có thể khắc chế hồn thú thái cổ. Nói đến, hồn thú sở dĩ có thể xuất hiện là nhờ u hồn ma tôn ban tặng. Đáng tiếc, còn thiếu một chút nữa là có thể nô dịch được con hoang thú truyền kỳ này. Hừ, Phương Nguyên, ngươi chủ động muốn tìm chết. U hồn ma tôn bị làm hỏng chuyện tốt, biểu hiện lãnh khốc, sát cơ bừng bừng. Một lần nữa phóng đến Long Cung. Hai bên giao thủ lần nữa, Ngô Soái cực lực chém giết, nhưng chịu không được thủ đoạn của u hồn ma tôn, liên tục bại lui. Ma uy u hồn ma tôn hạo đảng, tung hoành chiến trường, đánh đầu thắng đó. Long cung vừa nãy còn đại triển hùng phong, cũng khó mà ngăn cản phong mang của ông ta. Sát chiêu của ông ta tầng tầng lớp lớp, uy năng to lớn, hoặc kỳ dị tuyệt luân, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. U hồn ma tôn khôi phục mặc dù không bằng khi độ kiếp luyện cổ tiên thai chí tôn ở núi Nghĩa Thiên, nhưng cũng đã khôi phục được hơn một nửa. Ngô Soái khống chế long cung giao thủ với u hồn ma tôn. Trong lúc đó còn bị thanh cừu làm rối, nhưng vẫn bị ép rơi vào thế hạ phong. Tình thế càng lúc càng nguy hiểm. Sau 10 hiệp, Long cung vỡ vụn không chịu nổi, ba đại long tướng đều bị hao tổn trong tay u hồn ma tôn. Cũng may mà có sát chiêu mộng Lý Khinh Yên khiến u hồn ma tôn kiên kỵ. Cổ tiên liên minh hai thiên không thể trông cậy vào, tất cả đều lùi sang một bên. U hồn ma tôn quả thật quá dọa người. Đã đến lúc rồi. Ngô Soái nhận được truyền âm của Phương Nguyên. Y thở ra một hơi, vội vàng khống chế long cung phóng đến chỗ quả khí công. Đám người Tần Đỉnh Lăng tạo thành trận tuyến, giống như mèo xù lông. Lập tức lóe lên hào quang vô tận. Ngô Soái trống to, thiên đình, các ngươi còn không ra tay, chờ đến u hồn ma tôn giết đến, các ngươi đều phải chết. Tần Đỉnh Lăng quát lạnh, mau dừng lại. Mặc kệ là ai vọt đến, cũng sẽ bị phe ta toàn lực công kích. U hồn ma tôn và long cung chém giết đến lúc này, thiên đình vẫn sống chết mặt bay, hiếm khi ra tay. Đám người Tần Đỉnh Lăng quan sát, Phương Nguyên một khắc cũng không ra tay, bọn họ cũng không dám ra tay. Ai biết được tên ma đầu Phương Nguyên đang trêu đùa âm mưu quỷ kế gì? Ngô Soái không quan tâm, khống chế long cung tiếp cận phòng tuyến thiên đình. Sau lưng, u hồn ma tôn theo sát không bỏ. Mặt Tần Đỉnh Lăng trầm như nước, quả quyết hạ lệnh, oanh sát long cung, bức nó trở về. Âm âm. Đủ loại sát chiêu đánh về phía Long Cung, quang ảnh lộng lẫy lan tràn khắp trời. Long cung giống như một chiếc thuyền lớn vỡ vụn, đi ngược dòng nước trong sóng biển lớn. Rất nhiều cổ trùng bỏ mình, trong đó còn có tiên cổ. Trải qua trận này, Long cung hao tổn rất nhiều, cái giá bỏ ra để tu bổ rất cao. Không ổn rồi, nó vọt đến kìa. Mắt thấy Long cung sắp dao động phòng tuyến thiên đình, trong thời khắc quan trọng, sát bệ 95, Nguyễn Đăng liền đứng ra. Nguy hiểm cản lại Long cung. Nhưng sau đó, U hồn ma tôn giết đến, dẫn phát hỗn chiến. Chết đi cho ta. Sát cơ U hồn ma tôn bức người, nhanh chóng chiếm thượng phong. Trận tuyến thiên đình lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, bên trong bỗng nhiên truyền ra tiếng cười của khí hải lão tổ. Ao ao ao. Vốn quả khí công đang thu nhỏ bỗng nhiên nổ tung, khí lưu mênh mông giống như hải khiếu, khuấy động thiên địa, quyển tịch phong vân, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ chiến trường, lan tràn phạm vi vạn dặm. Nhất thời, cổ tiên đều mất đi phương hướng, bên trong tầm mắt đều là bạch khí, đưa tay không thấy năm ngón. Chương 3192, đuổi trốn, 1, chính giữa luồng khí lưu ngưng tụ thành hình dáng một đứa bé không ngừng hút vào bạch khí. Chỉ sau mấy hơi, đứa bé khỏe mạnh trưởng thành, sau đó chuyển thành già nua, rõ ràng là hình dáng của khí hải lão tổ, tu vi bát chuyển. Bản thể phương nguyên xuất hiện, tay áo hất lên, một phân hồn đã chuẩn bị xong bay ra, mang theo rất nhiều cổ trùng, tiên nguyên, chui vào trong cơ thể khí hải lão tổ. Có được hồn phách, phân thân khí hải lão tổ bỗng nhiên mở mắt ra. Còn bản thể phương nguyên thừa cơ bắn vào trong Long cung. Phương nguyên từ trước đến nay luôn tính trước làm sao. Lần này hắn đến thiên đình, đích thật là rất mạo hiểm, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Hắn luyện quả khí công thiên đình thành phân thân khí đạo, bản thể trong điện quang hỏa thạch đã chui vào Long cung. Cổ tiên có mặt tại chiến trường rất đông, nhưng dường như chưa phát hiện được chân tướng. Phân thân khí đạo của phương nguyên há miệng hút vào, hút sạch bạch khí mênh mông vào trong cơ thể. Sau đó, song chưởng của hắn đẩy ra. Một tiếng ầm vang, một khí tường bàn bạc được ngưng tụ, bài sơn hải đảo ép về phía Long cung và U hồn ma tôn. Tinh mang lóe lên trong mắt U hồn ma tôn. Khói đen cùng bạo dâng trào. Va chạm khí tường phát ra tiếng suy suy. Khí tường tan rã nhưng khí tường chung quanh lại nhanh chóng bổ sung. U hồn ma tôn thừa dịp xuất hiện khe hở ngắn ngủi này hóa thành hắc mang như chớp giật xuyên thấu qua. U hồn ma tôn lưu lại một phần tinh thần nhìn chằm chằm khí hải lão tổ, đa phần lực chú ý còn lại vẫn tập trung trên người Long cung như cũ. Long cung khổng lồ, khí tường này hiển nhiên không dễ dàng vượt qua. Một khi Long cung phòng ngự khí tường xuất hiện sơ hở, u hồn ma tôn chắc chắn sẽ ra tay, nhờ sát chiêu khí hải lão tổ hung hăng cho Long cung một kích. Trong lúc khí tường sắp đụng vào Long cung, cánh cửa Long cung mở ra, phương nguyên như mũi tên xuất hiện trong tầm mắt chúng tiên. Sát chiêu tiên đạo vô lượng khí hải. Phương nguyên đã sớm thôi động xong, lúc này năm ngón tay phải mở ra, nhắm ngay khí tường chập một cái. Khí tường hung hăng rung lên, bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành rất nhiều khí lưu, sau đó bị một luồng sức mạnh vô hình quyển tịch, rót vào trong tiên khiếu phương nguyên. Phương nguyên. Hắn quả nhiên ở đây. Lại là một chiêu này. Đại chiến số mệnh. Hắn dựa vào chiêu này mà phá giải khí tường nguyên thủy. Chúng tiên nhìn thấy phương nguyên đang ở trước mặt, trong lòng chấn động. Cổ tiên thiên đình người nào cũng tái xanh mặt. Đại chiến số mệnh thảm bại, phương nguyên đã biến thành một bóng ma bao phủ trong lòng bọn họ. Cổ tiên liên minh hai thiên thì vừa kinh vừa sợ. Dù sao, dựa theo biểu hiện của phương nguyên trong thời điểm này, hắn nên đứng về phía bọn họ. Con ngươi u hồn ma tôn hơi co lại. Biểu hiện của Phương Nguyên làm cho ông ta hơi kinh nghi. Trước đó, Phương Nguyên bị đạo ngân thiên đạo gia thân, nhưng tại sao lại có được chiến lực cường đại như thế? Toàn bộ chiến trường rơi vào sự im lặng quỷ dị. Phương Nguyên, khí hải lão tổ gần như đồng thời xuất hiện. Khiến cho tình thế chiến trường bị phá vỡ. Thiên đình bảo vệ khí hải lão tổ, U hồn ma tôn và Phương Nguyên đang ở bên trong Long cung, ba vị cổ tiên mạnh nhất đang hình thành thế giằng co. Thế giới này là cường giả vi tôn, cuộc chiến kế tiếp chính là nhìn ba người này chiến đấu. Không nghĩ đến có một ngày, thiên đình ta lại không khống chế được cục diện. Tần Đỉnh Lăng thở dài, đồng thời truyền âm cho khí hải lão tổ, hỏi thăm tình trạng của hắn. Khí Hải lão tổ lập tức trả lời, mặc dù quả khí công đã hoàn toàn được xử lý, nhưng ta cũng bị thương không nhẹ. Làm sao vượt qua được kiếp nạn này? Còn cần chư vị tiên hữu thiên đình đồng tâm hiệp lực. Tần Đỉnh Lăng lại nói, lần này may mắn có lão tổ ra tay giải quyết nguy cơ giùm thiên đình. Sau khi đánh lui được cường địch, thiên đình chắc chắn sẽ hậu tạ, khiến lão tổ hài lòng. Tần Đỉnh Lăng nghĩ trăm phương nghìn kế muốn lung lạc Khí Hải lão tổ. Đúng lúc này, Long Cung bỗng nhiên hành động, giống như một ngôi sao màu cam kim nhất phi trùng thiên. Thiên đình trải qua tai kiếp lần này đã sớm trách rưới. Long Cung thuận theo lỗ thủng, dễ như trở bàn tay thoát khỏi thiên đình chạy về phía Bạch Thiên Thái Cổ. Để lại quần tiên nhìn theo Long Cung. Tất cả đều choáng váng. Mặc dù Phương Nguyên xuất hiện, liên thủ với Ngô Soái, nhưng hai người cứ thế mà chạy đi. Đây là đệ nhất ma đầu sao? Xem ra Phương Nguyên vẫn còn chưa khôi phục. Mặc dù một kích vừa nãy của hắn hung mãnh, phá giải được sát chiêu khí tượng của Khí Hải lão tổ, nhưng chỉ sợ đã là nỏ mạnh hết đà. Chúng ta đuổi theo hay không đuổi theo? Tên ma đầu Phương Nguyên này xảo trá, ta lo đây chỉ là kế dụ địch của hắn. Nói không chừng, hắn còn đang mai phục tiên trận bên ngoài, chờ truy binh tự chui đầu vào lưới. Cổ tiên thiên đình do dự, cổ tiên liên minh hai thiên thì sớm chửi cha chửi mẹ trong lòng. Cường giả mà bọn họ gửi hy vọng, cứ như thế mà bỏ chạy, còn nhanh hơn so với bọn họ. Những cổ tiên này vẫn còn lưu lại thiên đình, đã bị bỏ rơi. Phương Nguyên, ngươi còn muốn trốn đi đâu? Mau để lại mạng cho ta. U Hồn Ma Tôn cười lạnh một tiếng, sử dụng nhục thân Hàn Hôi Tiên Cô xông ra khỏi thiên đình, triển khai truy sát Long Cung. Rống. Thanh Cừu gào thét. Thực lực đã mất đi của nó đã dần dần khôi phục được phân nửa. Mặc dù khí tức cổ cừu hận cửu chuyển còn chưa hoàn chỉnh nhưng đã đậm hơn so với trước đó mấy lần. U Hồn, ta muốn ngươi chết. Mang theo cừu hận không đội trời chung. Thanh Cừu không chút do dự đuổi theo U Hồn Ma Tôn. Thế là trên chiến trường chỉ còn lại Chư Tiên Thiên Đình, Khí Hải Lão Tổ và Liên Minh Cổ Tiên Hai Thiên. Chương 3193, đuổi trốn, 2, Băng Tinh Tiên Vương và Tiêu Hà Tiêm liếc nhìn nhau. Tình huống của Cổ Tiên Liên Minh Hai Thiên vô cùng xấu hổ. Chúng ta đuổi theo đi. Bảo vệ Long Cung. Băng Tinh Tiên Vương và Tiêu Hà Tiêm lần đầu tiên liên thủ, hô hào khẩu hiệu ngay chính bọn họ cũng không tin, tranh thủ thời gian xông ra khỏi thiên đình. Cổ tiên liên minh hai thiên còn lại đều nhao nhao hò hét, theo sát hai vị phó minh chủ rời khỏi chiến trường thiên đình. Chúng ta có cần giết chết đám cổ tiên dị tộc này không? Phượng Tiên Thái Tử hỏi Tần Đỉnh Lăng. Tần Đỉnh Lăng nhìn Khí Hải lão tổ, trầm ngâm một chút. Sau đó chém đinh chặt sắt nói, không... Đám cổ tiên dị nhân này chẳng qua chỉ là phiền phức nhỏ. Quan trọng nhất vẫn là Phương Nguyên. Để lại hai người thu dọn chiến trường, những người còn lại theo ta xuất phát, dốc hết toàn lực giết chết Phương Nguyên. Trạng thái của Phương Nguyên bây giờ không tốt. Đây chính là thời điểm diệt trừ hắn tốt nhất. Một khi giết chết Phương Nguyên, vận khí tốt, lấy được chiến lợi phẩm có thể khiến cho trên dưới thiên đình hài lòng. Đồ tốt trên người Phương Nguyên rất nhiều, tiên cổ vô số. Truyền thừa ưu dị đến cực điểm. Cho dù không có những thứ này, chỉ cần bắt được hồn phách của Phương Nguyên, vơ vét ký ức trùng sinh của hắn, đối với thiên đình mà nói cũng có được giá trị cực kỳ trân quý. Lui một vạn bước mà nói, cho dù giết Phương Nguyên, thiên đình cái gì cũng không mò được. Nhưng chỉ cần Phương Nguyên chết ở thiên đình có thể trọng chấn sĩ khí, thoát khỏi bóng tối chiến bại trong cuộc đại chiến số mệnh, ngẩng đầu nhìn quần hùng thiên hạ. Cho dù giết không được Phương Nguyên, cũng không thể để U Hồn Ma Tôn giết Phương Nguyên. Ở một phương diện khác, Tần Đỉnh Lăng cũng cố kỵ lão ma đầu U Hồn này. Lão Tổ. Tần Đỉnh Lăng vừa lên tiếng. Lập tức bị Khí Hải lão tổ cắt ngang. Cái gì cũng đừng nói nữa. Mặc kệ là Phương Nguyên hay là U Hồn Ma Tôn, đều là ma đầu, người trong chính đạo đều muốn tru diệt. Thời gian cấp bách, chiến cơ chớp mắt đã qua, chúng ta mau đuổi theo. Trong thời khắc quan trọng, biểu hiện của Khí Hải lão tổ có thể đảm đương trụ cột chính đạo. Thái độ này của ông ta khiến cho Chư Tiên Thiên Đình sinh ra hảo cảm. Tần Đỉnh Lăng gật đầu. Nếu không có Khí Hải lão tổ ra tay, bọn họ đúng là không tiện truy sát. tình huống bản thể không ổn. Ta nhất định phải quan tâm. Đám cổ tiên thiên định so sánh với đám pháo hồi liên minh hai thiên còn dễ dùng hơn. Trong lòng khí hải lão tổ bắt đầu suy tính âm mưu, dẫn đầu chư tiên thiên định gia nhập vào hàng ngũ truy sát. Như vậy, Long cung bay đằng trước nhất, phía sau là U hồn ma tôn đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Tiếp theo nữa là Thanh Cừu. Tiếp theo nữa là khí hải lão tổ, chư tiên thiên đình. Về phần hai phó minh chủ liên minh hai thiên và những cổ tiên dị nhân còn lại, sau khi thoát khỏi thiên đình đã như chim tứ tán, chỉ muốn thoát đi càng sớm càng tốt, nào dám tranh đoạt vũng nước đục này. Lúc này, cánh cửa Long cung đang đóng chặt. Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, tích cực cải tiến thiên nhân cảm ứng. Thiên công nhân đại. Cổ trùng dùng cho hai sát chiêu này, Phương Nguyên thiếu gần phân nửa. Phương Nguyên đành phải thông qua cải tiến, thay thế cổ trùng bên trong, để hắn có thể sử dụng hai sát chiêu này. Tiên cổ là duy nhất. Phương Nguyên lại vừa mới đạt được, độ khó cải tiến tăng lên rất nhiều. Sau khi thử một hồi, Phương Nguyên lập tức thay đổi sách lượng, từ bỏ cấp độ cổ tiên, đột phá từ sát chiêu phàm đạo. Phương Nguyên câu thông bảo hoàng thiên, rất nhanh gom đủ phàm cổ tương ứng. Có nguyên bộ cổ trùng, cải tiến sát chiêu từ tiên chiêu hạ xuống phàm chiêu, độ khó cũng sụt giảm rất nhiều. Có hai sát chiêu phàm đạo này rồi, Phương Nguyên dừng lại đại trận bên trong tiên khiếu chí tôn, không thôi phát khí triều gột rửa năm vực chín thiên trong tiên khiếu nữa. Thế là, rất nhanh thiên ý được sinh ra. Phương Nguyên điều hành một luồng ý chí đến trước mặt thiên ý, sau đó, hắn thôi động sát chiêu thiên nhân cảm ứng, ý chí Phương Nguyên dần dần dung nhập vào trong thiên ý, sau đó, hắn lại thôi động thiên công nhân đại thay thế. Thời gian trôi qua một lát. Ánh mắt Phương Nguyên đột nhiên hiện lên tinh mang dọa người, ta đã cảm ứng được một đoạn đạo ngân thiên đạo nào đó. Nếu thay thế từ cảm ứng bằng một từ khác, Phương Nguyên sẽ dùng từ bắt giữ. Thì đạo ngân thiên đạo gia thân, mặc dù Phương Nguyên biết rất rõ điều này nhưng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Nhưng lần này thì khác. Khi hắn cảm ứng được, cũng đồng nghĩa với việc đạo ngân thiên đạo này nằm trong sự khống chế của hắn. Có tầng đột phá quan trọng này, Phương Nguyên am hiểu luyện cổ, muốn biến những đạo ngân thiên đạo này cho bản thân sử dụng chỉ là vấn đề thời gian. Âm âm. Một tiếng vang thật lớn, Long cung bị trọng kích, chấn động thật mạnh, rất nhiều ngói rơi từ trên mái nhà rơi xuống. Khi đang rơi trên không trung, những mảnh ngói biến thành cổ trùng. Nhanh chóng bị cuồng phong thổi tan trên không trung. U hồn ma tôn đuổi theo. Tốc độ của ông ta cực nhanh. Cho dù Ngô Soái đã thúc tốc độ Long cung lên nhanh nhất cũng không chống đỡ được tốc độ của U hồn ma tôn. Toàn thân U hồn ma tôn bao phủ một lớp sương mù đen nhánh. Mỗi một lần ra tay đều tạo thành trọng kích cho Long cung. Ngô Soái đành phải toàn lực tu bổ, cũng may y dự trữ không ít cổ trùng, chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Hai hàng lông mày của Phương Nguyên cau chặt, sắc mặt hơi trầm xuống. Lần này, hắn dùng thân phận khí hải lão tổ tiến vào thiên đình. Mục đích chính là giải quyết đạo ngân thiên đạo trên người. Khi hắn đạt được mục đích, hắn lập tức lựa chọn rút lui. Hắn thật sự chưa từng để ý đến danh hiệu đệ nhất ma đầu gì cả. Nhưng bây giờ, mục đích của hắn đã đạt được, nhưng lại cần thời gian. Cái mà hắn thiếu chính là thời gian. Chương 3194, mục tiêu phong ma quật, 1. Tiếp theo, U hồn ma tôn đuổi theo không bỏ. Thiên đình chỉ sợ cũng như vậy. Đám người này tuyệt đối sẽ không ngồi im nhìn ta rút lui một cách nhẹ nhõm. Lần này ta muốn chạy thoát, độ khó rất lớn. Thủ đoạn di chuyển của Phương Nguyên đã tiến bộ hơn trước. Trước đó, thủ đoạn di chuyển mạnh nhất của hắn chính là hóa thân thành kiếm giao thượng cổ, sử dụng sát chiêu kiếm độn. Về sau chính là sát chiêu tứ thông bát đạt, sau đó là định tiên du. Và sát chiêu lấy định tiên du làm hạch tâm. Nhưng trong những thủ đoạn này, cho dù là tứ thông bát đạt cũng không chống đỡ được tốc độ của U hồn ma tôn. Sát chiêu định tiên du có lẽ còn có hy vọng chạy thoát, nhưng thực lực Phương Nguyên bây giờ rất yếu, lúc nào cũng bị đạo ngân thiên đạo quấy nhiễu. Phương Nguyên muốn thoát khỏi sự quấy nhiễu này, hoàn toàn luyện hóa đạo ngân thiên đạo còn cần một thời gian dài nữa. Phương Nguyên đổi vị trí suy nghĩ. Mặc kệ U hồn ma tôn hay là thiên đình đều chỉ ước Phương Nguyên chết đi. U hồn ma tôn thì hao hết toàn bộ tài sản luyện thành cổ tiên thai chí tôn, bị Phương Nguyên chiếm lấy. Đại bản doanh thiên đình thì bị Phương Nguyên tứ ngược, trụ cột tinh thần là cổ số mệnh thì bị Phương Nguyên phá hủy. Thiên đình chính là khôi thủ chính đạo, coi trọng nhất chính là mặt mũi, kết quả đại chiến số mệnh xong, mặt mũi thiên đình đều bị Phương Nguyên đánh sưng lên. Trước kia, thiên đình không đối phó được là vì không tìm được vị trí của Phương Nguyên. Tương lai chỉ sợ cũng không đối phó được hắn. Một khi Phương Nguyên khôi phục thực lực, thiên đình sẽ rất khó làm. Hiện tại, thiên đình tìm được Phương Nguyên, đương nhiên phải lấy giết hắn làm đầu. Mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cơ hội mất đi không bao giờ trở lại. Phương Nguyên đối với tình cảnh trước mắt mình vô cùng rõ ràng. Suy nghĩ trong đầu va chạm không ngớt, tích cực suy nghĩ đường ra. Nhưng chợt sắc mặt của hắn khẽ biến. Thì ra đạo ngân thiên đạo trên người hắn lại xảy ra biến hóa, bắt đầu gây sóng gió, trình độ quấy nhiễu Phương Nguyên tăng vọt mấy lần. Trước đó, khi Phương Nguyên ứng phó khí tường khí hải, thành thế hoàn toàn to lớn, nhưng ở mức độ rất lớn là khí hải lão tổ âm thầm phối hợp, chiến lực chân chính của bản thân không lấy ra được. Nhưng ngay cả mức độ đó, Phương Nguyên đã bí mật âm thầm sử dụng thủ đoạn nhân đạo, dốc hết toàn lực chống lại đạo ngân thiên đạo quấy nhiễu mới có thể đạt đến cực hạn mạnh nhất. Ngoài ra, còn có u hồn ma tôn điên cuồng công kích Long Cung. Vết trạng trải rộng mặt ngoài Long Cung, ngói tung bay. Bên trong có đạo ngân thiên đạo liên lụy, khiến Phương Nguyên phải bó tay bó chân. Cục diện vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn vượt qua cả đại chiến số mệnh. Dù sao trong đại chiến số mệnh, Phương Nguyên còn có thể sử dụng Xuân Thu Thiên. Nhưng bây giờ ác chủ bài lớn nhất này đã mất đi hiệu lực. Phương Nguyên không có cơ hội làm lại. Chỉ cần ứng đối thất thố, đó chính là kết quả bi thảm thân tử đạo tiêu. U hồn ma tôn tản ra sát cơ lạnh thấu xương, xuyên qua Long Cung khiến Phương Nguyên dựng cả tóc gáy. Phương Nguyên nhếch miệng. Hắn đã suy nghĩ kỹ. Đến phong ma cuộc thôi. Đạo ngân thiên đạo lúc nào cũng quấy phá hắn. Đủ loại sát chiêu của Phương Nguyên khó mà sử dụng. Cho dù thôi động, hiệu quả cũng vô cùng khó coi. Phương Nguyên chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực mới có thể thoát khỏi tình thế nguy hiểm trước mắt. Hiểm địa khác, đối với Phương Nguyên mà nói, trợ giúp không lớn. Dù sao Long Cung đang chạy đằng trước nhất. Mạo muội xâm nhập hiểm địa, Long Cung gặp phản công khi xông vào, ngược lại khiến u hồn ma tôn chiếm ưu thế. Nhưng phong ma quật thì khác. Ở một tầng nào đó của phong ma quật, Phương Nguyên có thể mượn nhờ tiên thể chí tôn thuận lợi tiến vào tầng tiếp theo, có thể đỡ được đám cổ tiên truy binh. Về phần u hồn ma tôn có thông qua hay không, Phương Nguyên cũng không biết. Nhưng có thể đánh cược một chút. Dù sao u hồn ma tôn lúc này cũng không phải u hồn ma tôn khi còn sống có được trạng thái hoàn chỉnh. Quan trọng hơn, u hồn ma tôn không có tiên thể chí tôn. Cho dù u hồn ma tôn có thể cường ngạnh xông qua, nhất định cũng sẽ hao tổn thực lực. Còn nữa, bên trong tầng tiếp theo rộng lớn vô cùng, ảo diệu phi phàm, ta đại khái có thể tiếp tục quần nhau với u hồn ma tôn. Phương Nguyên quyết định xong. Lập tức điều khiển Long Cung chuyển hướng thẳng đến phía bắc. Về phần Ngô Soái, y đang phụ trách tu bổ Long Cung. U hồn ma tôn thấy Long Cung chạy trốn, hít sâu một hơi, trong nháy mắt đã đến gần. Ông ta khẽ vươn tay, đánh trúng Long Cung. Sau một khắc, rất nhiều huyễn ảnh hồn thú thái cổ không ngừng thoáng hiện, mỗi lần xuất hiện đều khiến cho mặt ngoài Long Cung bị sụp đổ một khối. Huyễn ảnh hồn thú kéo dài một vòng, trên đỉnh Long Cung xuất hiện mấy vết trạng. Sắc mặt Ngô Soái vô cùng ngưng trọng, không ổn rồi. Sát chiêu này quả nhiên lợi hại, có thể tiến hành đả kích trong ngoài tiên cổ phòng. Tiên cổ hạch tâm của Long Cung bị hao tổn không ít. Bản thể Phương Nguyên nheo mắt lại. Cánh cửa Long Cung đóng chặt, nhưng tầm mắt của hắn không bị quấy nhiễu, có thể nhìn thấy rõ tình cảnh ngoài cung. Phương Nguyên trầm giọng nói, trước đó, U Hồn Ma Tôn cũng đã dùng qua sát chiêu hồn đạo này, nhưng lần này hiệu quả rõ ràng lớn hơn, hiển nhiên U Hồn Ma Tôn đã tạm thời cải tiến. Điều này thật sự quá khủng bố. Thực lực u hồn ma tôn cực mạnh. Mặc dù không còn là cửu chuyển nhưng sức chiến đấu tuyệt đối ngang ngửa Long Công. Mặc dù cảnh giới của ông ta đã bị giảm đi phần lớn, nhưng phương diện hồn đạo dường như không giảm bao nhiêu. Chương 3195, mục tiêu phong ma quật. 2. Mặc dù thời gian U Hồn Ma Tôn giao thủ với Long Cung không dài nhưng ông ta cũng đã đoán ra được không ít nhược điểm của Long Cung. Vì thế sát chiêu hồn đạo sau khi được cải tiến, uy hiếp càng lúc càng lớn. Huống chi, kinh nghiệm chiến đấu của U Hồn Ma Tôn cực kỳ phong phú, phương diện này còn muốn thâm hậu hơn cả Phương Nguyên. Dù sao năm đó ông ta cũng đã từng giết khắp thiên hạ. Đánh xuống bao nhiêu hiệp, Long Cung hoàn toàn không ngăn cản nổi U Hồn Ma Tôn. Phương Nguyên thở dài một tiếng, đành phải điều động tiên cổ phòng khác xuất mã. Một chiếc thuyền màu trắng bạch. Thân dài hẹp giống như một thanh phi kiếm ngân mang sáng chói nhanh chóng bắn về phía U Hồn Ma Tôn. Chính là vạn niên đấu phi xa. U Hồn Ma Tôn nhẹ nhàng lóe lên, dễ dàng vạn niên đấu phi xa nhanh chóng quay lại, thôi phát sát chiêu tấn công U Hồn Ma Tôn. Nhất thời, Long Cung vừa đánh vừa lui. Vạn niên đấu phi xa phối hợp tác chiến, toàn lực yểm hộ. U Hồn Ma Tôn một đường truy sát, ma uy hạo đảng, khiêu động phong vân vạn thiên biến ảo. Bản thể Phương Nguyên bị đạo ngân thiên đạo quấy nhiễu, nhưng tiên cổ phòng chiến đấu độc lập lại có thể thoát khỏi sự trói buộc trí mạng này. Chỉ cần ý chí của Phương Nguyên điều khiển tiên cổ phòng. Tiên nguyên dự trữ không bị tiêu hao hết, vạn niên đấu phi xa sẽ có lực đánh một trận. Nhưng thực lực U Hồn Ma Tôn siêu tuyệt, đánh ra đủ loại sát chiêu, không phải uy năng to lớn khó mà ngăn cản thì cũng là quỷ dị tuyệt luân, dễ dàng gạt đi tất cả mọi cố gắng của Phương Nguyên, khống chế toàn bộ chiến cuộc trong tay của mình. Tập hợp lực của hai tiên cổ phòng bát chuyển cũng không phải là đối thủ của U Hồn Ma Tôn. Quan trọng là chiến trận thượng cổ thập nhị sinh tiêu đã bị tổn thất hoàn toàn. Nếu không, có vạn niên đấu phi xa và thượng cổ chiến trận thập nhị sinh tiêu hỗ trợ, có thể ứng phó được phiền phức U Hồn Ma Tôn mang đến. Phương Nguyên tự hỏi cục diện, quyết ý trước đó vẫn không thay đổi, vẫn lấy đi đường làm chủ. Nhận được thành quả thiên đạo của thiên đình, Phương Nguyên cần ưu thế về thời gian. Chỉ cần qua được nguy cơ trước mắt, chờ đến lúc hắn xử lý đạo ngân thiên đạo xong, đó là lúc hắn sẽ nở mày nở mặt. U Hồn Ma Tôn toàn lực tấn công. Ông ta nghĩ đây cũng là thời cơ tốt nhất diệt trừ Phương Nguyên, đoạt lại tiên thể chí tôn. Không chỉ tiên thể chí tôn, còn có mộng cảnh Phương Nguyên vơ vét được. U Hồn Ma Tôn rất chú trọng mộng cảnh, có thể phôi phục cảnh giới toàn diện. Muốn hỏi trên thế giới này có thứ gì có thể giúp U Hồn Ma Tôn khôi phục thực lực nhanh nhất? Phương Nguyên không thẹn là đệ nhất bảo khố. Phương Nguyên trong mắt U Hồn Ma Tôn chính là một bảo khố di động hình người. U Hồn, chết đi cho ta. Ta muốn ngươi chết. Thanh Cừu mang theo phong lôi rốt cuộc đến gần. Long Cung, vạn niên đấu phi xa cùng với U Hồn Ma Tôn vừa đánh vừa đi, tốc độ bị giảm xuống nghiêm trọng. Điều này đã giúp cho Thanh Cừu đuổi kịp. Hai mắt Thanh Cừu đỏ bừng, gương mặt vặn vẹo, dữ tợn đáng sợ. Trong mắt nó chỉ có một mình U Hồn Ma Tôn mà thôi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, khí tức cổ cừu hận cửu chuyển trên người nó tăng gấp đôi, chấn động lòng người, thực lực Thanh Cừu đã mạnh hơn. Nó hét lớn một tiếng. Từ cổ họng bắn ra một quả lôi cầu. Tốc độ lôi cầu cực nhanh, có màu xanh đen, quỷ dị vô cùng. Tốc độ bay cực nhanh nhưng lại lặng yên không một tiếng động. U Hồn Ma Tôn vung tay lên một cái, một cây roi hắc vụ nhanh chóng hình thành, muốn quất bay lôi cầu màu xanh đen. Nhưng mặt người của quả lôi cầu lại cười lạnh một tiếng, tốc độ tăng lên, tránh thoát roi tiên màu đen quật xuống, đến gần U Hồn Ma Tôn. U Hồn Ma Tôn đang định thôi động một sát chiêu khác, quả lôi cầu đã nổ tung. Âm âm. Quy năng lôi cầu tự bạo kinh khủng, nổ U Hồn Ma Tôn bay rất xa. Phạm vi nổ tung cũng rất rộng. Long Cung và vạn niên đấu phi xa cũng không may mắn thoát khỏi. Đều cùng gặp nạn. Thanh Cừu nương theo dư âm nổ mạnh, quên mình xông đến U Hồn Ma Tôn. Con súc sinh này. Năm lần bảy lượt bị làm rối, U Hồn Ma Tôn cảm thấy tức giận thật sự. Phương Nguyên thừa cơ chạy trốn. U Hồn Ma Tôn nhìn thấy động tĩnh của Long Cung, giận càng thêm giận, tiểu súc sinh, ngươi đừng hòng chạy thoát. Tốc độ Long Cung quả nhiên giảm xuống. Long Cung rách nát, hắc vụ lượn lờ, liên lụy tốc độ của nó rất lớn. Đây là sát chiêu gì thế? U Hồn Ma Tôn đã gieo xuống từ khi nào? Phương Nguyên lấy làm kinh hãi. Chỉ trong nháy mắt hắn đã có suy nghĩ nhảy sang vạn niên đấu phi xa. Nhưng điều đáng tiếc là bên trong vạn niên đấu phi xa cũng xuất hiện hắc vụ, tốc độ rất chậm. Hắc vụ nhanh chóng tan hết, nhưng U Hồn Ma Tôn cũng đã đoạt được chiến cơ, đánh bại Thanh Cừu, đến gần Long Cung. Nhất thời, ba bên lại triển khai hỗn chiến. Phương Nguyên muốn thoát khỏi U Hồn Ma Tôn, nhưng Thanh Cừu lại bị Cừu Hận làm cho choáng váng đầu óc, không chịu hợp tác. Thanh Cừu chỉ muốn đối phó với U Hồn Ma Tôn, nó sẽ không bận tâm đến Phương Nguyên. Đủ loại sát chiêu của nó đều liên lụy đến Long Cung. Để tự vệ, có đôi khi Phương Nguyên không thể không đối phó Thanh Cừu. Sau mấy hiệp, U Hồn Ma Tôn lại chiếm thượng phong. Mặc dù chỉ là hồn phách của U Hồn Ma Tôn nhưng thực lực lại rất mạnh, phong cách chiến đấu không bá đạo như Long Công, mà nghiêng về tàn nhẫn, xảo trá, sát cơ lạnh thấu xương, âm tàn điên cuồng. Ông ta có lý giải kinh khủng đối với cục diện. Ông ta thường xuyên ra tay, tá lực đả lực, khiến Phương Nguyên và Thanh Cừu đều bị tiêu hao. Số lần U Hồn Ma Tôn ra tay không ngừng giảm xuống, nhưng trong cuộc hỗn chiến ba bên này, ưu thế của ông ta ngược lại vững chắc nhất. Phát hiện được điều này, tâm Phương Nguyên không khỏi lạnh lại. Chương 3196, hỗn chiến, 1, nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu, ta không theo kịp U Hồn Ma Tôn. Trong ba bên hỗn chiến, Phương Nguyên nhận ra được sự chênh lệch giữa địch ta. Mặc dù hắn trùng sinh nhiều lần, nhưng xét về nội tình chiến đấu tổng thể, hắn còn thua kém U Hồn Ma Tôn rất xa. Nhưng quan trọng nhất là Thanh Cừu không có lý trí. Mặc dù thế công của nó hung mãnh điên cuồng, không để ý bản thân, nhưng đa số vẫn bị U Hồn Ma Tôn lợi dụng. Nếu Thanh Cừu còn tỉnh táo, tình thế chiến đấu sẽ không như vậy. Trong lòng Phương Nguyên cảm thấy tiếc nuối. Mặc dù Cổ Cừu Hận không ngừng chuyển sang cấp độ cửu chuyển. Chiến lực Thanh Cừu càng lúc càng mạnh, nhưng thiếu trí tuệ, thực lực có mạnh hơn cũng sẽ bị U Hồn Ma Tôn lợi dụng. Xuất động Long Cung, vạn niên đấu phi xa, Phương Nguyên cảm giác vẫn không có chút sức lực nào. Đây là chuyện chưa từng có. Phương Nguyên vẫn lấy rút lui làm chủ, vừa đánh vừa rút lui sang bên cạnh. Mặc dù hắn rơi vào hạ phong, nhưng chỉ cần U Hồn Ma Tôn không cách nào dùng sát chiêu chiến trường vây khốn Phương Nguyên, hắn vẫn được tự do. Long Cung dẫn đầu đột phá khí tường thiên cương, rơi xuống Trung Châu. Vạn niên đấu phi xa kiệt lực yểm hộ đằng sau. U Hồn Ma Tôn như một luồng khói đen theo sát đằng sau. Không chịu bỏ qua. Cuối cùng là Thanh Cừu thân hình khổng lồ như núi, đánh vỡ khí tường, chạy ra khỏi Bạch Thiên Thái cổ tiến vào Trung Châu. Khí Hải lão tổ và đám người Tần Đỉnh Lăng sau khi rời khỏi Thiên Định vẫn một đường đuổi theo. Sau khi bọn họ phát hiện đám người Phương Nguyên rơi xuống Trung Châu, Chư Tiên Thiên Định không khỏi nôn nóng. Tên tặc tử Phương Nguyên này, Bạch Thiên Thái cổ lớn như vậy lại không trốn, lại đến Trung Châu. Hắn đã không ổn, còn muốn liên lụy người vô tội khác, thật sự tội đáng chết vạn phần. Khí Hải lão tổ cũng hừ lạnh một tiếng, Phương Nguyên làm hại quá lâu rồi. Lần này, nếu có thể giết chết hắn, chính là tạo phúc cho thương sinh thiên hạ. Vừa nói, ông ta vừa âm thầm sử dụng thủ đoạn, mật báo cho Phương Nguyên. Phương Nguyên biết, rất nhanh truy binh Thiên Đình sẽ đuổi kịp, nhưng hắn cũng không còn cách nào, tốc độ của hắn đang bị U Hồn Ma Tôn quấy nhiễu nghiêm trọng. Khi nhân mã Thiên Đình đuổi đến, bọn họ phát hiện U Hồn Ma Tôn đang lực áp Phương Nguyên, Thanh Cừu. Tần Đỉnh Lăng cau mày, hơi do dự một chút, sau đó nói với Khí Hải lão tổ. Lão tổ, xin ra tay với Phương Nguyên trước, toàn lực giết chết kẻ này. Khí Hải lão tổ sao có thể ra tay với bản thể được? Trầm ngâm không quyết, tình huống trước mắt, Phương Nguyên yếu còn U Hồn mạnh. Cả hai đều là ma đạo cự phách. Nếu bên ta đối phó Phương Nguyên, bị hắn phản công trước khi chết, chỉ sợ sẽ bị U Hồn đoạt được. Tần Đỉnh Lăng lắc đầu, lão tổ, ngươi không hiểu Phương Nguyên rồi. Hắn rất xảo trá, âm hiểm. Nhất định sẽ có chuẩn bị đằng sau. Nói không chừng, tình hình chiến đấu lúc này chỉ là ngụy trang của hắn. Chúng ta phải giết hắn, không cho hắn cơ hội. Khí Hải lão tổ. Thiên Đình ăn thiệt trong tay Phương Nguyên quá nhiều lần. Tần Đỉnh Lăng hận Phương Nguyên rất sâu, còn sâu hơn cả U Hồn Ma Tôn. Nhưng suy nghĩ kỹ lại một chút, khi U Hồn Ma Tôn còn vô địch thiên hạ, tổn thương của Thiên Đình tuyệt đối cũng không nhiều bằng Phương Nguyên mang lại. Đám người Tần Đỉnh Lăng có suy nghĩ như vậy cũng dễ hiểu. Khí Hải lão tổ đành phải âm thầm hỏi bản thể tiếp theo nên làm thế nào. Bất đắc dĩ, Khí Hải lão tổ chỉ có thể nhảy ra, vây công U Hồn Ma Tôn giúp bản thể Phương Nguyên thoát khốn. Phương Nguyên đáp lại, đừng vội, để ta thử một chút. Cánh cửa Long Cung bỗng nhiên mở ra một khe hở, một thuần mộng cầu chân thể bay ra. Thuần Mộng Cầu chân thể bay về phía U Hồn Ma Tôn, đồng tử U Hồn Ma Tôn đột nhiên co rụt lại. Âm. Thuần Mộng Cầu chân thể đột nhiên tự bạo, hóa thành một mộng cảnh phiêu đãng giữa không trung, hình thành một bức tường tạm thời. Long Cung, Vạn Niên Đấu Phi Xa thừa cơ kéo dài khoảng cách. U Hồn Ma Tôn lách qua mộng cảnh, một lần nữa truy sát đến. Thanh Cừu mất đi lý trí ngã vào mộng cảnh. Rống. Khí tức cổ cừu hận trên người Thanh Cừu bỗng nhiên bạo tán, trực tiếp tránh phá mộng cảnh. Đây là... Thanh Cừu xông thẳng vào mộng cảnh, cũng không bị nhốt lại. Là cổ cừu hận. Trong nhân tổ truyện đã từng miêu tả, cừu hận vô mộng. Phương Nguyên cũng vì cảnh tượng này mà cảm thấy giật mình. Thanh Cừu rõ ràng không có thủ đoạn mộng đạo. Thanh Cừu dựa vào cổ cừu hận mà xông ra. Mộng đạo dẫn trước toàn bộ thời đại, có thể nói một chiêu tiên cật biến thiên nhưng lại không cách nào khắc chế được cổ cừu hận. Cừu hận vô mộng, hoặc có thể nói, đối mặt với cổ cừu hận cửu chuyển, quy mô mộng cảnh vừa nãy không đủ. Suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên như thiểm điện. Giống như sát chiêu mộng Lý Khinh Yên, nếu đánh trúng U Hồn Ma Tôn, chỉ có thể tạm thời vây khốn ông ta, về sau sẽ bị ông ta đột phá, liên lụy Long Cung sụp đổ. Cấp độ sát chiêu mộng Lý Khinh Yên yếu hơn U Hồn Ma Tôn. Nếu tăng lên trình độ cửu chuyển, đó lại là tình huống khác. Dù vậy, mỗi lần U Hồn Ma Tôn gặp phải sát chiêu mộng Lý Khinh Yên, cũng sẽ lấy trốn tránh làm chủ, tỉnh táo vô cùng. Tốc độ của ông ta cực nhanh, giống như quỷ ảnh phiêu linh. Trong cự ly ngắn lại càng như thuấn di. Sát chiêu mộng Lý Khinh Yên muốn đánh trúng ông ta còn khó hơn lên trời. Nhưng điều khiến cho Phương Nguyên mừng rỡ chính là U Hồn Ma Tôn dường như không có cách xử lý mộng cảnh. Thuần mộng cầu chân thể là do ta đạt được từ ảnh tông, U Hồn Ma Tôn nhất định cũng có được. Nhưng ông ta thiếu tiên cổ tương ứng, dẫn đến có sát chiêu cũng không dùng được. Sau khi Phương Nguyên phát hiện được điều này, lập tức ngưng luyện rất nhiều thuần mộng cầu chân thể, sau đó thả ra cho chúng tự bạo. Chương 3197, Hỗn Chiến, 2, âm âm âm. Chỉ trong nháy mắt, chung quanh Long Cung, Vạn Niên Đấu Phi Xa đã bị mộng cảnh vây lại, không chút khe hở. U Hồn Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, dừng lại thế công. Cái tên Phương Nguyên này. Tần Đỉnh Lăng cắn răng. Biện pháp tự vệ này của Phương Nguyên không khỏi quá vô lại. Quần Tiên Thiên Đình không cách nào xử lý. Phải cẩn thận U Hồn Ma Tôn. Khí Hải Lão Tổ nhắc nhở. Phương Nguyên bỗng nhiên sống chết mặt bay khiến tình huống của Thiên Đình có chút lúng túng. U Hồn Ma Tôn lạnh lùng nhìn đám người Thiên Đình. Khí Hải Lão Tổ việc nhân đức không nhường ai đứng trước nhất. Thanh Cừu gào thét. Mất kiên nhẫn lao về phía U Hồn Ma Tôn. Giọng nói của U Hồn Ma Tôn không được vui, nghiệt súc. Nếu ngươi đã muốn chết, giết chết ngươi trước cũng không sao. Thân hình ông ta biến mất, sau một khắc lại xuất hiện trên lưng Thanh Cừu, nhưng khi U Hồn Ma Tôn muốn ra tay với Thanh Cừu, bỗng một sát chiêu khí đạo công đến ông ta. U Hồn Ma Tôn không thể ra chiêu ngăn cản. Thanh Cừu thừa cơ xoay người lại, quả lôi cầu mặt người đen nhánh một lần nữa phun ra, thoát khỏi hiểm cảnh. U Hồn Ma Tôn nhìn Khí Hải Lão Tổ, ánh mắt lạnh lẽo. Người vừa quấy nhiễu ông ta chính là Khí Hải Lão Tổ. Khí Hải Lão Tổ nhìn U Hồn Ma Tôn, gương mặt tràn ngập cảnh giác, đồng thời giải thích với Tần Đỉnh Lăng, không thể để U Hồn Ma Tôn một lần nữa đạt được. Ông ta dường như có thể hấp thu sức mạnh hồn thú gia tăng bản thân. Thiên Đình có cách nào nô dịch Thanh Cừu không? Tần Đỉnh Lăng thở dài, chúng ta đã mất đi cơ hội tốt nhất. Thực lực Thanh Cừu tăng vọt, muốn cường luyện tiên cổ cừu hận chỉ có thể chờ cơ hội tốt. Cổ Tiên Thiên Đình cũng không tức giận với Khí Hải Lão Tổ ra tay. Trên thực tế, Khí Hải Lão Tổ ra tay rất hợp tình hợp lý. Bọn họ xem ra, Phương Nguyên đã bị vây khốn trong mộng cảnh. Khí Hải Lão Tổ trợ giúp Thanh Cừu chính là không muốn U Hồn Ma Tôn lớn mạnh hơn, là vì Thiên Đình mà suy nghĩ. Sau một khắc, U Hồn Ma Tôn thẳng hướng Chư Tiên Thiên Đình. Thanh Cừu theo sát đằng sau. Lại ba bên hỗn chiến, nhưng lần này Thiên Đình thay thế Phương Nguyên. Phương Nguyên tạm thời an toàn, điều duy nhất phải làm là lúc nào cũng phải để mộng cảnh lưu động. Muốn hình thành một phòng tuyến nghiêm mặt, lúc nào cũng phải tự bạo thuần mộng cầu chân thể, bổ khuyết chỗ muốn thiếu hụt của phòng tuyến mộng cảnh. Sát chiêu tiên đạo, M Dương Đại Sát Thủ. âm âm. Bên trong âm thanh khí bạo, hai cự thủ một đen một trắng một trái một phải xuất hiện. Hai cự thủ già thiên tế địa, lộ tuyến phi hành rất huyền diệu, một tay nắm chặt U Hồn Ma Tôn. U Hồn Ma Tôn bỗng nhiên rít lên, khi xuất hiện đã gần ngay trước mặt Khí Hải Lão Tổ. Nơi âm dương đại thủ chọc đến vốn là nơi U Hồn Ma Tôn đứng lại được thay thế bằng một con hồn thú thái cổ. U Hồn Ma Tôn phun ra một ngụm khói đen, đánh trúng Khí Hải Lão Tổ. Sát chiêu tiên đạo, thiên cương đấu y, Khí Hải Lão Tổ bay ngược, thiên cương đấu y nhanh chóng tan rã trong khói đen, nhưng cuối cùng cũng đỡ được một kích quỷ dị này. Tuy Khí Hải Lão Tổ là chân thân do Phương Nguyên vừa mới sáng tạo ra, nhưng bản thân thực lực trác tuyệt, là quả khí công thiên đình biến thành, lại có nguyên bộ tiên cổ, chiến lực cũng không thua sút so với trước đó. Cho dù là vậy, Khí Hải Lão Tổ cũng bị U Hồn Ma Tôn đè đánh, càng lúc càng bị động. Tần Đỉnh Lăng vừa xuất lĩnh chư tiên thiên đình giúp đỡ Khí Hải Lão Tổ vừa ra lệnh cho Linh Duyên trai Triệu Hoán Phượng Kim Hoàng đến trợ giúp. Trong tay Phượng Kim Hoàng có tiên cổ mộng đạo, có thể thực chiến thuần mộng cầu chân thể, có thể dễ dàng phá vỡ phòng tuyến mộng cảnh của Phương Nguyên. Tần Đỉnh Lăng từ đầu đến cuối vẫn xem Phương Nguyên như đối tượng hàng đầu cần tiêu diệt. Bản thể Phương Nguyên núp trong Long Cung, vừa quan chiến vừa giành giật từng giây từng phút luyện hóa đạo ngân thiên đạo. Chủ thượng, chúng ta đến đây. Trong cuộc hỗn chiến, Tử Vi tiên tử, chính Nguyên lão nhân xuất lĩnh một đội nhân mã gia nhập chiến trường. Không đợi nhóm cổ tiên thiên đình phản ứng, từ đằng xa bay đến một người. Lão phu cũng đến tham gia náo nhiệt đây. Rõ ràng là Khí Tuyệt Ma Tiên. Khi ba bên hỗn chiến, bên phía Tử Vi tiên tử và Khí Tuyệt Ma Tiên xuất hiện tham chiến, lập tức khiến tình thế càng trở nên phức tạp. Các ngươi đi ngăn cản thiên đình đi. U Hồn Ma Tôn công nhiên hạ lệnh. Đám người Tử Vi tiên tử, chính Nguyên lão nhân vội vàng ra tay, sát chiêu giống như quan triều chấn nhiếp lòng người, quyển tịch đến đám người Tần Đỉnh Lăng. Đám người Tần Đỉnh Lăng ngoại trừ Khí Hải lão tổ đang ở bên ngoài thì đều ở bên trong tiên cổ phòng, không sợ U Hồn Ma Tôn đột nhiên có tiếp viện. Chỉ là chúng tiên thiên đình đều tức giận vô cùng. Bọn họ giận không phải Tử Vi tiên tử, chính Nguyên lão nhân làm phản mà là thống hận thủ đoạn nô dịch của U Hồn Ma Tôn. Đối với sự trung thành của Tử Vi tiên tử, chính Nguyên lão nhân, trên dưới thiên đình đều vô cùng tin tưởng. Hai người này sở dĩ làm phản, chư tiên thiên đình đều biết hoàn toàn là do U Hồn Ma Tôn. U Hồn Ma Tôn cười ha hả, người một nhà đối phó người một nhà, cảm giác này như thế nào? Có thể cứu bọn họ hay không phải xem thủ đoạn của các ngươi. Cơ hội như vậy mà bỏ qua, tương lai sẽ không có nữa đâu. Chư tiên thiên đình nghe xong, thế công lập tức ngưng lại mấy phần. Lông mày Tần Đỉnh Lăng cau lại, nghiêm nghị hạ lệnh, U Hồn Ma Tôn muốn chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Ông ta muốn kéo dài thời gian. Không cần quan tâm Tử Vi tiên tử, chính Nguyên lão nhân. Giết chết bọn họ chính là giải thoát cho bọn họ. Trong thời khắc quan trọng, Tần Đỉnh Lăng cho thấy cái nhìn đại cục của thủ lĩnh, quả quyết cứng cỏi. Chương 3198, đều muốn giết Phương Nguyên, một, U Hồn Ma Tôn nghe xong, không khỏi nhướng mày. Động tác của ông ta càng lúc càng nhanh hơn mấy phần, một lần nữa nhào về phía Thanh Cừu. Thanh Cừu giao chiến, rất nhanh rơi vào thế hạ phong. Ngăn cản ông ta lại. Mắt thấy U Hồn Ma Tôn muốn lặp lại chiêu cũ, muốn hấp thu sức mạnh từ trên người Thanh Cừu, Tần Đỉnh Lăng vội vàng cầu viện, xin lão tổ ra tay. Không cần nàng nhắc nhở, Khí Hải lão tổ đã nhào về phía U Hồn Ma Tôn. Nhưng sau một khắc, một luồng khí lưu phun ra ngoài, giống như thiên hạ bành trướng, cản lại Khí Hải lão tổ. Khí Hải lão tổ ngừng lại. Ngưng thần nhìn về phía người ra chiêu, Khí Tuyệt. Khí Tuyệt Ma Tiên mỉm cười, cản đường nói, Khí Hải, trận chiến lần trước bị thiên đình làm rối, vẫn chưa thỏa mãn. Lần này hãy để chúng ta công bằng quyết đấu. Trong lòng chư tiên thiên đình chìm xuống. Trong thời khắc mấu chốt, Khí Tuyệt Ma Tiên lại là viện thủ cho U Hồn Ma Tôn. Hai bên đã đạt thành thỏa thuận gì? Tử Vi tiên tử cũng cảm thấy vui mừng. Khí Tuyệt Ma Tiên tuyệt đối là một cường viện ngoài ý liệu. Tử Mang lóe lên trong mắt của nàng, lập tức hiểu ra, một thời gian dài trước đó, Khí Tuyệt Ma Tiên đã trắng trợn thu mua truyền thừa bên trong Bảo Hoàng Thiên. Liên quan đến từng lưu phái. Ông ta là nhân vật thời kỳ thượng cổ, bởi vì cổ số mệnh bị phá hủy mà trùng sinh. Nhờ những truyền thừa khác, có thể giúp cho ông ta nhanh chóng đuổi theo thời đại hiện tại. Khí tuyệt sở dĩ giúp chúng ta, rất có thể chủ thượng và ông ta đã đạt thành giao dịch, bán rất nhiều truyền thừa cho ông ta. Tử vi tiên tử đoán rất chính xác. Mặc dù khí tuyệt ma tiên không công khai thân phận bên trong bảo hoàng thiên, nhưng ông ta cũng không che giấu quá kỹ, động tĩnh và ý đồ đều rõ rành rành. Thiên đình có thể phát hiện hành động của khí tuyệt ma tiên, u hồn ma tôn làm sao mà không phát hiện chứ? Bởi vì nguyên nhân lịch sử, khí tuyệt ma tiên không cách nào hợp tác với thiên đình. Nhưng u hồn ma tôn cũng là ma đạo, lại nắm trong tay rất nhiều truyền thừa, là đối tượng giao dịch lý tưởng nhất của khí tuyệt ma tiên. Phương Nguyên, hôm nay tai kiếp ngươi khó thoát rồi. U hồn ma tôn cười lạnh, một lần nữa nhảy lên lưng Thanh Cừu. Sau một khắc, ông ta ngang nhiên nhảy lên lưng Thanh Cừu. Thanh Cừu gào thét nhưng sức mạnh của nó một lần nữa bị u hồn ma tôn điên cuồng hấp thu. Thân là hồn thú thái cổ, cho dù có cổ cừu hận cửu chuyển, Thanh Cừu cũng bị u hồn ma tôn khắc chế đến siết sao. Khí thế Thanh Cừu kịch liệt giảm xuống. Còn tinh thần u hồn ma tôn thì phấn chấn hơn. Ông ta hút xong, đá một đá, đạp Thanh Cừu rớt xuống đất. Sau đó, ông ta như thiểm điện bắn về phía Phương Nguyên. Sát chiêu tiên đạo, thuần mộng cầu chân biến. Mộng cảnh vốn quay chung quanh Long Cung đột nhiên biến mất một mảng lớn, hóa thành thuần mộng cầu chân thể chui vào TNG tiên khiếu của u hồn ma tôn. U hồn ma tôn nhờ tiên cổ dồi dào trên người, có thể thôi phát sát chiêu thuần mộng cầu chân biến. Lúc trước, ông ta cố ý bỏ mặc Phương Nguyên, rõ ràng có thủ đoạn mà không vội dùng. Lần này, ông ta tạm thời giải quyết Thanh Cừu, dùng viện thủ ngăn lại thiên đình. Khí hải lão tổ, một lần nữa ra tay với Phương Nguyên. Quần tiên động dung. Toàn bộ chiến cục dường như từ đầu đến cuối đều nằm trong tay U Hồn Ma Tôn. Trong lịch sử, U Hồn Ma Tôn giết người nghe tiếng nhưng cũng không phải phương pháp U Hồn Ma Tôn giải quyết vấn đề chỉ có một chữ giết. Ông ta cũng rất lạnh lùng, xảo trá, âm hiểm. Chỉ là khi ông ta còn sống, ông ta không cần sử dụng đủ loại thủ đoạn, chỉ dựa vào thực lực bản thân cũng đủ nghiền sát những thứ không phục. Thực lực của U Hồn Ma Tôn và địch nhân của ông ta không chênh lệch quá nhiều. Cho nên, ông ta không tiếc sử dụng đủ loại thủ đoạn đã gia tăng thực lực bản thân. Nhất thời, rất nhiều mộng cảnh bị U Hồn Ma Tôn hấp thu, một lần nữa đoạt lại. Đám người tử vi tiên tử đối chiến thiên đình, khí hải lão tổ đối chiến khí tuyệt ma tiên, tất cả đều rơi vào hạ phong. Thiên địa bí cảnh hề trên đỉnh đầu khí tuyệt ma tiên quả thật đã khắc chế khí hải lão tổ cùng một lưu phái. Tình thế nguy cấp, Phương Nguyên lại không thể dựa vào mộng cảnh để ngăn địch. Cánh cửa Long Cung mở rộng, bay ra mấy vị thuần mộng cầu chân thể, đột phá phòng tuyến mộng cảnh nhào về phía u hồn ma tôn. Âm âm âm. Thuần mộng cầu chân thể tự bạo, hóa thành mộng cảnh tràn ngập giữa không trung. U hồn ma tôn vội vàng né tránh, không bị mộng cảnh bao phủ. Nhưng nhân cơ hội này, Ngô Soái thôi động Long Cung, từ một lỗ thủng khác của mộng cảnh chui ra, vạn niên đấu phi xa bay sát đằng sau. Hướng đi của hai tiên cổ phòng rõ rành rành. Trốn đi đâu? U hồn ma tôn quát lạnh một tiếng, nhanh chóng vòng qua mộng cảnh, một lần nữa đến gần. Phương Nguyên là mục tiêu hàng đầu của ông ta, tất phải giết chết. Cơ hội trước mắt quá hiếm có, Phương Nguyên trốn đi đâu, u hồn ma tôn quyết định đuổi đến chỗ đó. U hồn ma tôn chăm chú nhìn Long Cung và vạn niên đấu phi xa, ánh mắt lóe lên sát cơ. Sau một khắc, Long Cung và vạn niên đấu phi xa bỗng nhiên phân tán, rút về hai hướng khác nhau. U hồn ma tôn ngây ra một lúc. Phải làm sao bây giờ? Vạn niên đấu phi xa và Long Cung đều ẩn mình trong mộng cảnh một khoảng thời gian, ngăn cách trong ngoài, u hồn ma tôn hoàn toàn không biết Phương Nguyên đang ẩn mình trong tiên cổ phòng nào. U hồn ma tôn chỉ có một mình, muốn đồng thời truy kích hai tiên cổ phòng, hiển nhiên là thiếu phương pháp phân thân. Nhưng u hồn ma tôn gần như trong nháy mắt đã đưa ra quyết định. Ông ta quát lớn, khí tuyệt ma tiên, ngươi đuổi theo vạn niên đấu phi xa. Sau khi chuyện này thành công, thù lao không thiếu ngươi đâu. Chương 3199, đều muốn giết Phương Nguyên, 2, khí tuyệt ma tiên cười hắc hắc, dùng sát chiêu chấn nhiếp khí hải lão tổ, dễ dàng bước ra, truy sát vạn niên đấu phi xa. U hồn ma tôn vẫn phụ trách đuổi theo Long Cung. Tử vi tiên tử cũng nhận được mệnh lệnh, chậm rãi quay ra. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Cổ Tiên Thiên định hỏi Tần Đỉnh Lăng. Tần Đỉnh Lăng nhìn hai người Tử Vi tiên tử, gần như không cần nghĩ ngợi đã đáp, trước giết chết Phương Nguyên. Nhưng nan đề làm U Hồn Ma Tôn bối rối cũng làm Thiên Đình bối rối. Phương Nguyên rốt cuộc đang ở bên trong tiên cổ phòng nào? Tùy tiện đoán một cái. Cực vận khí. Tần Đỉnh Lăng cau mày. Mặc dù nàng không muốn làm như vậy, nhưng Thiên Đình thiếu cổ tiên trí đạo, dường như cũng chỉ có thể làm như vậy. Ta có thể giúp các ngươi. Tử Vi tiên tử bỗng nhiên dừng bước, ta có pháp môn có thể suy tính vị trí của Phương Nguyên. Chư Tiên Thiên Đình ngây ra một lúc. Pháp môn gì? Phải mất bao lâu? Khí Hải lão tổ hỏi. Cộng thêm chúng ta tương trợ, chỉ cần một lát. Giọng băng tắc xuyên truyền đến. Chúng tiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy kiếp vận đàn đang bay đến. Cuối cùng cũng đến rồi. Tử Vi tiên tử thở ra một hơi. Nhóm người Trường Sinh Thiên dĩ nhiên là do nàng gọi đến. Trước đó, đám người Tử Vi tiên tử nhận được mệnh lệnh của U Hồn Ma Tôn, che giấu Trường Sinh Thiên, chuẩn bị lén lút tập kích Thiên Đình. Nhưng tình huống thay đổi quá nhanh, Tử Vi tiên tử đang trên đường đuổi đến, sau khi phân tích thế cục, đã có dự định mượn lực của Trường Sinh Thiên. Sau khi được U Hồn Ma Tôn cho phép, Tử Vi tiên tử lập tức liên lạc Trường Sinh Thiên. Kiếp vận đang bay đến gần, băng tắc xuyên lại lên tiếng lần nữa. Chủ thượng nhà ta nói, thế gian này người đánh cờ không cần quá nhiều. Quần tiên chấn động trong lòng. Chủ thượng của băng tắc xuyên chính là Cự Dương Tiên Tôn. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, mưu đồ của vị tôn giả này rất sâu xa, đã lưu lại ý chí thâm hậu và lực lượng ở thế gian lúc này. Trước mắt mà nói, Phương Nguyên là người có tư cách thành tựu tôn giả nhất. Cự Dương Tiên Tôn đương nhiên không muốn chuyện này phát sinh. Vì kế hoạch tương lai, ông đương nhiên phải thừa dịp Phương Nguyên còn chưa mạnh lên mà diệt trừ hắn. Tần Đỉnh Lăng nghiến răng, rơi vào lựa chọn khó khăn. Liên thủ với U Hồn Ma Tôn và Trường Sinh Thiên. U Hồn Ma Tôn hoàn toàn là ma đạo, Trường Sinh Thiên lại là cường địch trong cuộc đại chiến số mệnh. Cổ số mệnh bị hủy. Bọn họ cũng có phần. Liên thủ với những người này. Tần Đỉnh Lăng chỉ suy nghĩ mấy hơi thở đã nghiến ra được một chữ qua hàm răng, được. Giống như băng tắc xuyên đã truyền lời, người chơi cờ trên thế gian này không cần quá nhiều. Phương Nguyên chú định là kẻ địch, còn là đại bảo khố. Trước diệt trừ hắn, tương lai mới có thể đối phó U Hồn Ma Tôn, Cự Dương Tiên Tôn được. Gió gào thét trên sa mạc cát vàng. Núi xa nham thành, nhiệt khí bốc hơi. Bên cạnh là một cái hồ lớn yên tĩnh, cây xanh râm mát. Gió nhẹ lay lá cây vang lên tiếng xào xạc trong hoàng hôn. Tạo thành một phong cảnh thế ngoại đào viên ở Tây Mạc. Đại bản doanh Phúc Địa Thanh Gia Tây Mạc tọa lạc ở ốc đảo mà người ta gọi là Thanh Châu. Cổ tiên Thanh Gia đang tập trung bên trong nghị sự đường. Bên trên nền gạch băng lãnh của đại điện có mấy mảnh vỡ của cổ trùng, thu hút ánh mắt của cổ tiên Thanh Gia. Cổ mệnh bài của Thanh Hằng nát rồi. Tại sao lại như vậy? Thanh Hằng đã hy sinh. Lần này hắn ta rời nhà là lĩnh mệnh thảo hạt cổ tiên Minh U Nam Cương. Chẳng lẽ đã chết trong tay Minh U rồi? Thanh Hằng là cường giả thất chuyển của Thanh Gia, được phái đi thảo phạt Minh U, tất nhiên rất được gia tộc xem trọng. Gần đây không biết là vì duyên cớ gì. Bí mật Thanh Gia thu được đậu thần cung lại truyền ra ngoài, khiến cho các thế lực siêu cấp khác liên tiếp thăm dò. Cái chết của Thanh Hằng khiến cho trên dưới Thanh Gia hoài nghi chân tướng, đây có phải là đến từ một thế lực nào đó của Tây Mạc hay không? Báo, có chiến báo xác thực. Đích thật Minh U đã giết chết Thanh Hằng. Thực lực người này quá mạnh, quá tàn nhẫn rồi. Cổ tiên Thanh Gia không khỏi giận dữ. Cổ tiên ngoại vực đúng là khinh người quá đáng. Giết cái tên Minh U này, nghiền xương gã thành tro, để thế lực Tây Mạc nhìn cho kỹ kết cục mạo phạm Thanh Gia ta. Trước khi giết gã, tốt nhất là bắt gã lại. Mời cổ tiên Tây Mạc khác đến xem. Chỉ có rút gân lột da Minh U trước mặt mọi người, tra tấn nhục nhã cho đến khi gã chết đi mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Giết! Giết gã! Chỉ là một cổ tiên ngoại vực, một mình đến Tây Mạc ta, lại dám giết chết cổ tiên tộc ta, thật sự không biết trời cao đất rộng là gì. Mặc dù Minh U có thể giết chết Thanh Hằng, nhưng tu vi của gã chỉ có thất chuyển. Nếu Thái Thượng Đại Trưởng Lão ra tay, không khỏi quá để mắt đến gã rồi, đồng thời sẽ dẫn đến nhàn thoại Thanh Gia ý lớn hiếp nhỏ. Theo ta thấy, không ngại để Thanh Kinh, Thanh Hoa Lan cùng nhau xuất mã. Không, để đảm bảo vạn vô nhất thất, phái thêm Thanh Trầm tiếp ứng. Ba vị cổ tiên hợp lực, nhất định có thể bắt được Minh U. Để cho gã nếm thử tư vị thống khổ và hối hận. Phải nhanh, đừng để thằng ranh con này chạy mất. Giết Minh U, nâng cao uy thanh gia ta. Minh U nhất định phải chết. Đợi ngày sau tộc ta luyện hóa triệt để đậu thần cung, thanh gia nhất định sẽ đăng lâm đỉnh phong giới cổ tiên Tây Mạc. Từng câu từng chữ vẫn vang vọng bên tai Thanh Cừu, từng cảnh tượng hiện ra trong đầu Thanh Cừu. Khác với ký ức vỡ vụn trước đây, ký ức lần này hoàn chỉnh vô cùng. Cùng lúc đó, cổ cừu hận trong lòng nó lại như thủy triều sôi trào mãnh liệt, không ngừng quyển tịch toàn bộ thể xác và tinh thần của Thanh Cừu. Chương 3200, mối thù Thanh gia, một, hận. Rất hận. Cừu hận càng mãnh liệt, Thanh Cừu mở hai mắt ra. Thời gian giống như trôi qua rất lâu. Hai mắt Thanh Cừu đỏ như máu. Nó phát hiện mình nằm trên mặt đất, sau đó, nó lập tức nhớ lại, trước đó nó giao thủ với U hồn Ma Tôn, bị U hồn Ma Tôn đánh rơi từ trên cao xuống đất. Rống. Thanh Cừu gào to một tiếng, bỗng nhiên đứng thẳng từ trong hố sâu. Khí tức cổ cừu hận cửu chuyển càng lúc càng nồng đậm. Sức mạnh cừu hận một lần nữa chen chúc nhau mà ra, nhanh chóng chảy khắp toàn thân Thanh Cừu. Minh U, Minh U. U hồn, U hồn. Thanh Cừu nhìn lên trời gầm thét. Mắt đỏ dữ tợn, tóc tai bù xù. Mặc dù U hồn Ma Tôn đã đuổi theo Long Cung biến mất, nhưng lúc này sức mạnh của cổ cừu hận lại giúp cho Thanh Cừu nắm rõ phương vị của U hồn Ma Tôn như lòng bàn tay. Âm âm. Mai rùa Thanh Cừu như núi, hổ trảo đuôi rồng, cổ rắn đầu người. Nó phi thân lên, quyển tịch không khí, nhấc lên phong áp mãnh liệt, bay thẳng theo hướng U hồn Ma Tôn. Đối với đám người tử vi tiên tử đang bày trận trên không tung, nó hoàn toàn không để ý, trong số đám cổ tiên đang lơ lửng trên không trung có một cổ tiên lão giả mặc áo bào xám, tóc trắng bồng bềnh, chính là phân thân khí đạo của Phương Nguyên. Khí hải lão tổ. Khí hải lão tổ nhìn thấy Thanh Cừu bay đi, không khỏi thở phào một hơi, buông xuống lo lắng. Khi còn ở Tây Mạc, cho dù Phương Nguyên sử dụng sát chiêu gặp mặt từng quen biết thay đổi hình dạng, cũng bị Thanh Cừu truy sát. Thanh Cừu có được cổ cừu hận, lại bị sát chiêu nhân quả thần thụ ảnh hưởng, đối với U hồn Ma Tôn và những gì liên quan đến U hồn Ma Tôn đều có cảm ứng mãnh liệt. Bản thể Phương Nguyên còn không gạt được Thanh Cừu, khí hải lão tổ là phân thân Phương Nguyên, dựa theo mối quan hệ này, đương nhiên cũng sẽ bị Thanh Cừu cảm ứng được. Nhưng bây giờ, U hồn Ma Tôn và Phương Nguyên đứng ở thế đối lập. Hai bên không giết chết đối phương thì không được. Vì thế, Phương Nguyên đã trở thành tử địch của U hồn Ma Tôn, không còn là cái đinh trong mắt Thanh Cừu. Mặc dù không cần lo lắng đến Thanh Cừu, nhưng bên phía tử vi tiên tử lại có phiền phức không nhỏ. Khí hải lão tổ lại chuyển ánh mắt về phía tử vi tiên tử. Tử vi tiên tử mặc cung trang tử kim, da trắng như tuyết, tóc xanh như suối. Dáng người nàng yểu điệu thần bí, không ngừng bay múa trên không trung, động tác trong tay liên tiếp, mười ngón giống như hồ điệp xuyên hoa. Các loại cổ trùng không ngừng bay ra, liên kết với nhau. Trên bầu trời, một tiên trận trí đạo đã được dựng thành hình thức ban đầu. Chính Nguyên lão nhân ở bên cạnh hiệp trợ. Tần Đỉnh Lăng, Sa Vĩ và Chư Tiên Thiên Đình nhìn tử vi tiên tử, biểu hiện cực kỳ phức tạp, có cừu hận, có phẫn nộ, cũng có đồng tình thương xót. Một đàn tròn ba tầng giáng sát đại trận trí đạo, lơ lửng trên không trung. Lan can bạch ngọc, kim hà chiếu rọi, chính là tiên cổ phòng bát chuyển kiếp vận đàn. Kiếp vận đàn do Băng Tắc Xuyên chủ trì, ánh mắt sắc bén như ưng, lúc nào cũng nhìn chằm chằm cổ tiên thiên định và khí hải lão tổ, không dám có chút lơi lỏng. Kiếp vận đàn bảo vệ đám người tử vi tiên tử và đại trận trí đạo. Trường Sinh Thiên đại diện cho Cự Dương Tiên Tôn đã sớm hợp tác với Ảnh Tông do U hồn Ma Tôn lãnh đạo. Phương Nguyên có tư cách thành tựu Ma Tôn, chúng ta không thể thả hắn sống sót được. Để người như hắn trở thành tôn giả, đối với bất kỳ người nào ở đây đều không có chỗ tốt. Băng Tắc Xuyên bí mật truyền âm thuyết phục đám người Tần Đỉnh Lăng, khí hải lão tổ nhưng lại không biết khí hải lão tổ chính là phân thân của Phương Nguyên. Tần Đỉnh Lăng chỉ lắng nghe, từ đầu đến cuối không lên tiếng. Gió lớn gào thét, thổi áo nàng bay phất phới. Một thân kim giáp bao bọc cơ thể, lại càng lộ ra vẻ gầy yếu, cao không thể chạm. Nàng thì lúc nhìn chằm chằm đại trận trí đạo, lúc thì chuyển ánh mắt sang nhìn mộng cảnh. Mộng cảnh này do Phương Nguyên lưu lại. Phương Nguyên vốn hy vọng sử dụng mộng cảnh để ngăn địch, kết quả lại bị U Hồn Ma Tôn tính toán. Phương Nguyên không thể không thoát khỏi chiến trường, còn mộng cảnh vẫn lưu lại, lộng lẫy yêu kiều, không ngừng lưu chuyển. Bây giờ Phương Nguyên đang ở đâu? Ta chỉ thấy Long Cung, Vạn Niên Đấu Phi xa bay từ trong mộng cảnh ra, thoát khỏi chiến trường. Cho nên, trên thực tế, vị trí thứ ba có khả năng của hắn chính là hắn vẫn còn ẩn thân bên trong mộng cảnh này. Tần Đỉnh Lăng thầm nghĩ. Chính bởi vì nguyên nhân đó, nàng tạm thời ở lại trong giữ mộng cảnh. Phương Nguyên quá xảo trá, lưu lại trong mộng cảnh nhìn thì rất ngu, nhưng không loại trừ Phương Nguyên cố ý, mắt thấy đại trận trí đạo sắp hoàn tất, áp lực trong lòng khí hải lão tổ càng lúc càng lớn. Không thể chờ đợi thêm được nữa, suy nghĩ trong đầu khí hải lão tổ hiện ra rất nhanh, nhìn trạng thái của Tử Vi tiên tử, còn có đám người Bạch Ngưng Băng, Ảnh Vô Tà làm manh mối, đại trận này chỉ sợ có uy năng suy tính phương vị bản thể. Thành tích của bản thể về mặt tính đạo không lớn. Nếu tạo nghệ tính đạo thâm hậu, bản thể có thể cắt đứt minh ước giữa mình và đám người Bạch Ngưng Băng. Hắc Lâu Lan, cho dù có thêm 2-3 Tử Vi tiên tử đi chăng nữa cũng chẳng làm được gì. Thực lực đám người Tử Vi tiên tử rất mạnh, còn có kiếp vận đàn bảo vệ. Đám người Băng Tắc Xuyên phòng bị Chư Tiên Thiên Đình quá sâu. Nếu lúc này ta đột nhiên ra tay, hoàn toàn không phá được đại trận, còn rước lấy Thiên Đình hoài nghi. Thực lực phân thân khí hải lão tổ là có, nhưng cũng không thể giải quyết dứt khoát, trấn áp tràn diện. Cho nên, nhân vật mấu chốt vẫn là Tần Đỉnh Lăng.